Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3360, các phương thái độ biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, vô thần văn minh, diễm dương thiên chủ quỳ gối không xe hoàng kim trước. Hắn tự có cận kề cái chết không quỳ ngạo khí, nhưng thần nguyên bị lấy đi, thần hồn bị phong ấn, ý niệm tinh thần bị áp chế. Không quỳ cũng phải quỳ. Đây mới là một vị uy danh hiển hách ngồi ở vị trí cao thần linh, bi thảm nhất hạ tràng. Tự bảo thần nguyên cùng địch nhân liều chết ngược lại oanh oanh liệt liệt. Đây cũng là vì gì danh kiếm thần ban sơ không muốn thần phục Trương Nhược Trần nguyên nhân, đồng thời cũng là hắn về sau vì sao thần phục nguyên nhân một trong. Diễm Dương Thiên Chủ tóc tai bù xù, suy yếu mà chật vật tất cả mặt mũi, huy hoàng, tôn nghiêm đều bởi vì cái quỳ này mà không còn sót lại chút gì. Chỉ còn sỉ nhục cùng lòng muốn chết. Thần ba công chúa, Xích Xá La, Khinh Ngữ Thanh Thiên Thiên, Mạn Đà La Hoa Thần, Phong Nham, Hạng Sở Nam đều là ở đây. Khai chiến mới bắt đầu, các đại cổ văn minh, bao quát các ngươi Diễm Dương tộc đều là hứa hẹn muốn cùng địa ngục giới tử chiến đến cùng, lúc kia, không có người buộc các ngươi không, địa ngục giới đang ép các ngươi nhất định phải ứng chiến. Trong khung xe hoàng kim, thanh âm tiếp tục truyền ra. Toàn bộ thiên đình đều đến giúp đỡ bọn ngươi cổ văn minh phe phái đối kháng địa ngục giới, thế nhưng là các ngươi lại phản bội mọi người, hại chết thiên sơ văn minh lão thiên chủ, cự linh văn minh đại thế giới hủy diệt tàng khư văn minh tổn thất nặng nề, còn có kình lạc văn minh, Alana văn minh. Còn có ngàn ngàn vạn vạn thiên đình các giới quân sĩ. Các ngươi Diễm Dương văn minh đáng chết, Tứ Dương thiên quân càng đáng chết hơn. Khinh Ngữ Thanh nói, bản thần đề nghị chém xuống đầu của hắn cùng tứ chi treo ở tinh không phòng tuyến các đại cổ văn minh thế giới chiến thành cửa thành, lấy chấn nhiếp khác dị tâm người. Hiên Viên Liên nói, trước dẫn đi đi, chờ một chút, thần ba, danh kiếm thần bọn hắn hiện tại sống hay chết. Trong xe, Hiên Viên Liên ngồi có trong hồ sơ bên cạnh bàn, vẫn tại xử lý các loại hồ sơ, nhất tâm đa dụng. Thần ba công chúa nói. Danh kiếm thần, trận diệt công nhị trưởng lão, hoàng đạo tử, lê ngấn cổ thần muốn lấy tính mạng của ta, vốn là đáng chết. Nhưng Trương Nhược Trần nói, tinh hoàn thiên cùng thiên đình là minh hữu, hắn cùng liên công tử càng là giao tình tâm đầu ý hợp, mặt mũi của ngươi là nhất định phải cho. Ai cũng có thể nhìn ra thần ba công chúa trong mắt lãnh ý, đúng vậy vừa mới thoát ly thiên đường giới lồng chim, liền lại lọt vào thiên đường giới phe phái nhiều vị cổ thần tập kích tâm cảnh người tốt đến đâu đều muốn tức giận. Thần ba công chúa không có minh xác trả lời danh kiếm thần bọn người sống hay chết nhưng, Hiên Viên Liên trong lòng đã nắm chắc thả ra trong tay hồ sơ, mỉm cười. Nhược Trần giới tôn đích thật là bản công tử ít có bạn thân một trong. Lời này, là cố ý nói cho ở đây thần linh nghe. Phong Nham cùng Hạng Sở Nam sau khi nghe được lần nữa nhìn về phía khung xe hoàng kim, lập tức cảm thấy vị này thiên tôn chi tử cùng bọn hắn quan hệ thân cận rất nhiều. Thần ba công chúa vốn là đối với vị này thiên tôn chi tử mảy may tín nhiệm đều không có, nhưng bởi vì Trương Nhược Trần thái độ đối với Hiên Viên Liên có chút thân mật cho nên nàng cho tới giờ khắc này cũng không có bộc phát. Hiên Viên Liên nói, việc này, chờ bọn hắn trở về, bản công tử nhất định cho công chúa điện hạ một cái công đạo. Lấy thiên tôn chi tử thân phận, xưng hô thần ba là. Công chúa điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã là 10 phần nể tình cũng có lắng lại thần ba công chúa lừa giận ý tứ. Bản công chúa yên lặng chờ liên công tử công đảo, thần ba công chúa nói, Hiên Viên Liên nói, Thiên Thiên, lần này trở về, liền không đi Thiên Thiên thanh xuân rào rạt giống như vẫn như cũ là tân nương đang tân hôn yến chi dạ kia, nói. Ta vốn định đi theo Nhược Trần giới tôn tu luyện cùng học tập một đoạn thời gian, nhưng giới tôn cho là, đương kim thời cuộc phân loạn thiên đình công việc bề bộn công tử bên người càng cần hơn ta. Trong khung xe, Hiên Viên Liên nhịn không được cười khẽ một tiếng. Tiếng cười đương nhiên sẽ không truyền ra trong xe không gian. Nàng biết được tất nhiên là Trương Nhược Trần lo lắng kiếm giới tọa độ không gian bại lộ, mới không dám đem Thiên Thiên mang theo trên người. Xem ra bình thường mỹ nhân kế, đối với hắn không dùng. Kiếm giới, Hiên Viên Liên đã thu đến tinh hoàn thiên cùng bách tộc vương thành các giới lui vào hắc ám đại tam giác tinh vực tin tức như còn phân tích không ra kiếm giới xuất thế, nàng liền không xứng ngồi tại hiện tại trên vị trí này. Kiếm giới nếu thật có thể trở thành phe thứ ba thế lực nhất định có thể đối với địa ngục giới đưa đến càng lớn kiềm chế tác dụng. Đối với thiên đình, là chuyện tốt. Sau này, ngươi tiến không xe hoàng kim, giúp ta xử lý thiên đình các giới sự vật đi. Sau đó, Hiên Viên Liên lại cùng Mạn Đà La Hoa Thần, Khinh Ngữ Thanh, Xích Xá La một phen giao lưu tán thưởng bách tộc vương thành tinh vực một trận chiến công của bọn hắn, ban thưởng công đức bảo vật như vậy các loại. Cuối cùng Hiên Viên Liên đem Phong Nham cùng Hạng Sở Nam lưu lại. Hiên Viên Liên nói, bản công tử cùng Trương Nhược Trần có quá mệnh giao tình, hơn xa bình thường thân hữu, các ngươi cùng hắn là huynh đệ kết nghĩa, nói như thế chúng ta cũng có thể gọi nhau huynh đệ. Hạng Sở Nam vui mừng quá đỗi, nói, vậy ta về sau liền bảo ngươi Liên huynh đệ, cùng Thiên Tôn chi tử làm huynh đệ, sau này tại Thiên Đình chẳng lẽ có thể đi ngang. Phong Nham rất bình tĩnh, Hiên Viên Liên cười nói, ngươi chính là chân lý điện chủ đệ tử tùy thời cũng có thể tại Thiên Đình đi ngang. Không biết hai vị, đối với kiếm giới như thế nào nhìn? Kiếm giới, Liên huynh đệ đây là ý gì? Hạng Sở Nam kém chút nói lộ ra miệng, Hiên Viên Liên nói, kiếm giới xuất thế, đã không phải bí mật gì, hạng huynh đệ không cần tận lực giấu giếm. Liên công tử có lời gì, không ngại thẳng giảng. Phong Nham nói, Hiên Viên Liên nói, tốt sảng khoái, không hổ là thuần dương thần kiếm người chấp trưởng. Kỳ thật ta chỉ là muốn biết, sau này Trương Nhược Trần mời hai vị đi kiếm giới tu luyện, các ngươi đi sao? Hạng Sở Nam không dám nói tiếp nữa, vụng trộm nhìn về phía Phong Nham. Phong Nham biết được rất nhiều chuyện không thể gạt được Hiên Viên Liên, cũng hiểu biết nàng đang lo lắng cái gì, nói. Phong tộc cùng Thiên Đình có là tu luyện bảo địa, làm gì bỏ gần tìm xa đi kiếm giới tu luyện. Đương nhiên, như đại ca thật mời ta đi ta nhất định sẽ đi, xem như du lịch dị vực. Hiên Viên Liên nói, như mời chính là phong tộc đâu, không khí phảng phất đều đọng lại đồng dạng. Phong Nham nói, ta chỉ là khu khu bổ thiên cảnh thần linh, lời này trả lời không được Liên công tử. Hạng Sở Nam cũng kịp phản ứng, không đợi Hiên Viên Liên hỏi, lập tức nói. Ta tuy là chân lý điện chủ đệ tử, nhưng sư nương một mực không chào đón ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại tu vi thấp chân lý thần điện sự tình, Liên công tử hay là về sau tự mình hỏi sư nương đi. Ha ha, các ngươi không cần khẩn trương như vậy, bản công tử liền tùy tiện hỏi một chút. Người tới, đưa rượu lên, hôm nay bản công tử muốn cùng hai vị huynh đệ khác họ uống. Hiên Viên Liên truyền lệnh xuống, lập tức có thị nữ đưa tới thần nhưỡng. Phong Nham cùng Hạng Sở Nam liếc nhau, biết được đi không nổi, thế là tại khung xe hoàng kim bên ngoài ngồi xuống. Bọn hắn rất rõ ràng, Hiên Viên Liên đột nhiên coi trọng như vậy bọn hắn, là bởi vì Trương Nhược Trần mang cho Thiên Đình áp lực thật lớn. Bọn hắn trước mắt tu vi, nào có tư cách cùng Hiên Viên Liên làm huynh đệ. Trương Nhược Trần còn không có phá vô lượng, một khi phá vô lượng, hình thành phản ứng dây chuyền không thể tưởng tượng. Thần ba công chúa đi ra vô thần điện, liền trông thấy một tòa cao 10 trượng màu đỏ thắm cung điện, dừng ở trước mắt. 18 con tuyết trắng hổ tộc thánh thú, song song đứng thẳng, lôi kéo cung điện. Rất có khí thế, bắt đầu văn minh dưới vô lượng đệ nhất cường giả hồ quân, mở ra cung điện một cánh cửa sổ đỏ, mặt lộ dáng tươi cười, nói. Thần ba, hồ ca ở bên ngoài thế nhưng là chờ ngươi đã lâu. Lần trước ngươi đi quá vội, lần này, vô luận như thế nào đều được đi bắt đầu văn minh ở lại một đoạn thời gian. Nhanh lên xe, công chúa điện hạ mời. Trước đó đắc tội qua thần ba công chúa vị kia bắt đầu văn minh đại thần, ngồi tại cung điện bên ngoài, giống như sa phu đồng dạng, đứng dậy rất cung kính hướng thần ba công chúa hành lễ thấp giọng nói. Hôm nay bản thần tự mình bày xuống bồi tội yến, hy vọng điện hạ có thể nể mặt. Thần ba công chúa sao có thể không biết biến hóa này nguyên nhân? Nghĩ đến bách tộc vương thành tinh vực một trận chiến tin tức cùng bí ẩn, đã bị bắt đầu văn minh biết được. Càng quan trọng hơn, đoán chừng hay là kiếm giới xuất thế tạo thành ảnh hưởng. Chỉ cần bắt đầu văn minh chư thần không phải người ngu, khẳng định biết được thiên sơ văn minh lui đi chỗ nào. Đối phương tư thái bày thấp như vậy, tăng thêm ngày xưa giao tình, thần ba công chúa leo lên cung điện. Nàng thủy chung vẫn là quá trọng tình cảm. Thiên tinh văn minh triệu tập chư thần nghị hội, bách tộc vương thành tinh vực một trận chiến ảnh hưởng thực sự quá lớn. Trong đó, quay chung quanh kiếm giới thảo luận nhiều nhất. Chúng ta thiên tinh văn minh thề cùng địa ngục giới chiến đấu đến cùng, nhưng tinh không phòng tuyến bị phá, chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, văn minh truyền thừa, không thể chỉ gửi hy vọng ở một chi hỏa chủng. Chúng ta đến có sự chuẩn bị thứ hai. Chấm, Trương Nhược Trần dù sao cũng là sinh ra ở Côn Lôn giới, chúng ta cùng Côn Lôn giới quan hệ coi như không tệ, việc này hẳn là có thể đàm luận. Trương Nhược Trần sợ là càng thân cận bất tử huyết tộc, việc này lực cản không nhỏ. Thiên sơ văn minh khẳng định đã trước một bước đi kiếm giới, nếu không đi dục thần vương bên kia quan hệ. Dù sao, chỉ là một chi hỏa chủng, để thiên sơ văn minh hỗ trợ che chở, hẳn có thể được. Một phen thương nghị, mỗi vị thần linh đều có không giống nhau ý nghĩ, cuối cùng cũng không có kết quả. Chi thứ hai hỏa chủng ý nghĩ, chỉ có thể tạm thời gác lại. Bách chiến tinh quân là thiên tinh văn minh dưới vô lượng đệ nhất cường giả, nói. Tĩnh Nhi, Thái Chân, Thương Sinh các ngươi khoan hãy đi. Ngư thần Tĩnh cùng Ngư Thái Chân chỉ là tiểu bối, ngồi tại chỗ, không nói một lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngư Thương Sinh là Thái Hư đỉnh phong tu vi, là phụ thân của Ngư Thái Chân, Ngư Thần Tĩnh Gia Gia. Vô lượng không tại, hắn có được cùng Bách Chiến Tinh Quân Bình Khởi Bình tọa thân phận địa vị. Ngư Thương Sinh thái độ rất kiên quyết nói: "Chúng ta không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào Thiên Đình bên kia kiếm giới, nếu là xuất thế, vô luận đi Thiên Sơ Văn Minh con đường này hay là tìm Côn Lôn giới thần linh, nhất định phải đem chi thứ hai Văn Minh Hỏa Chủng rời đi qua, dù là trả ra đại giới lớn hơn một chút." Cầu donate converter TT đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.